Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 591, Thê thảm Phật Tông. Chương 591, Thê thảm Phật Tông. Nếu là hắn bị Trí Viễn giết, Lãnh Phi Yên tuyệt đối sẽ báo thù cho hắn, liền xong cái này, hắn liền không sợ hãi. Cùng lắm thì rơi điểm tiên thiên thuộc tính, có thể để cho thiên âm tự tổn thất nặng nề, cũng là đáng giá. Ai nghĩ đến Trí Viễn căn bản không tức giận, ngược lại cười ha hả nói, Lâm thí chủ hiểu lầm, tại hạ chỉ là nghĩ bảo vệ mình đồ nhi, tuyệt không giết ngươi chi ý, ngươi thật nhìn lầm bần tăng. Lâm Tể Trần cũng mặc kệ, hắn cũng không phải người chịu thua thiệt. Hắn chỉ vào Thánh Viễn cùng Trí Viễn hai sư đồ. Đối tất cả tu sĩ cao giọng hô, hai cái này hèn hạ con lừa trọc, đánh không lại liền dùng nguyên thần phù, còn muốn giết người diệt khẩu, mượn cơ hội trả thù. Tất cả mọi người xem thật kỹ một chút, đây chính là Phật Tông chân thực diện mục. Bọn chuột nhắt hành vi, bẩn thỉu tiểu nhân, đơn giản sau Ma Tông cũng không bằng. Chân tướng sự thật bày ở trước mắt, liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được ai nói chính là thật. Móa! Cái này Phật Tông làm sao không biết xấu hổ như vậy? Cái này Thánh Viễn quá vô sĩ, đánh không lại liền dùng nguyên thần phù. Công nhiên trái với quy tắc, còn muốn giết người diệt khẩu. Thật là buồn nôn. Tể Trần đạo nhân nói rất đúng, đơn giản ngay cả ma giáo người cũng không bằng. Thật là buồn nôn. Nguyên bản ta còn đối Phật Tông rất kính ngưỡng, hiện tại, ha ha. Nghe chung quanh quan cảnh đài bên trên truyền đến đầy trời tiếng mắng. Trí Viễn phương trượng sắc mặt biến hóa, Thánh Viễn thì không có sư phụ hắn như vậy định lực, sớm đã mặt xám như tro, xấu hổ vô cùng. Gia các tông chủ, đối phương như thế hành vi, ngươi làm trọng tài, liền không có một điểm phản ứng a. Nam Cung Vũ bất mãn nhìn về phía Chư Cát Chính. Chư Cát Chính vô ý thức giật mình, tranh thủ thời gian ra mặt. Trầm giọng đối Thánh Viễn chất vấn, ngươi vì sao công nhiên trái với quy định, sử dụng nguyên thần phù? Ta. Thánh Viễn nhất thời yên lặng, mặt đỏ tới mang tai, căn bản nói không nên lời. Chư Cát Chính cũng mặc kệ hắn, trực tiếp mở miệng tuyên bố, Phật Tông đệ tử Thánh Viễn công nhiên trái với Thăng Tiên Đại Hội quy củ, hủy bỏ tư cách, đồng thời dựa theo Thăng Tiên Đại Hội từ xưa quy củ, đem hủy bỏ tất cả Phật Tông đệ tử 3 năm dự thi quyền. Xoạt. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường âm thanh ủng hộ. Chỉ có đệ tử Phật môn như cha mẹ chết, cảm giác không mặt mũi thấy người. Thậm chí có thật nhiều chính trực đệ tử Phật môn ánh mắt mê mang, lần thứ nhất đối với mình nhà tông môn sinh ra hoài nghi. Sở Hồng Lăng cũng là im lặng đến cực điểm, nghĩ không ra Lâm Ác Côn nói một điểm không sai, Thánh Viễn quả nhiên là cái tiểu nhân. Lúc này Trí Viễn ngược lại là tâm tính lão luyện, hắn cũng lười giải thích, thành kính hành lễ nói, A-di-đà Phật, chuyện hôm nay, đều là ta Phật môn sai, ta Phật môn nguyện ý tiếp nhận cái này xử phạt, tất cả đệ tử Phật môn, liền có thể lui về tông môn, bế môn hối lỗi. Nói xong, Trí Viễn nguyên thần biến mất không thấy gì nữa. Nghe đến đó, Thánh Viễn sắc mặt tựa như giấy trắng thảm đạm. Hắn biết, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn thành thiên hạ tu sĩ chế nhạo đối tượng, cũng làm cho thiên âm tự, thậm chí là mình sư phụ, đều bị chế giễu. Phốc. Lửa công tâm dưới, Thánh Viễn phun ra một ngụm máu, sau đó té xỉu tại lôi đài. Chỉ là dù là hắn té bất tỉnh, đều không người đến dìu hắn, cuối cùng vẫn là dẫn đội lão hòa thượng đi lên. Mười phần bất đắc dĩ cổng lên Thánh Viễn, trực tiếp rời đi. Trận chiến này, Lâm Tể Trần thắng. Chư Cát Chính tuyên bố. Trong lúc nhất thời, chung quanh reo hò nổi lên bốn phía, một mảnh gọi tốt. Nam Cung Vũ cười ha hả vỗ Lâm Tể Trần bả vai. Nói, làm rất tốt. Trưởng lão quá khen. Lâm Tể Trần kéo lấy mỏi mệt thân thể, cùng Nam Cung Vũ rời đi lôi đài. Ngay tại hắn trước khi đi một khắc, một thì thanh âm nhắc nhở vang lên. Thông thiên chi nhãn phát động thành công. Học được thiên phẩm tuyệt kỹ đạt ma Phật Pháp Tương. Thiên phẩm tuyệt kỹ đạt ma Phật Pháp Tương, tiêu hao 10% lượng máu, triệu hoán đạt ma Pháp Tướng hiện thân, có được đạt ma chi lực, tiếp tục 120 giây. Thời gian cooldown, 72 giờ, pháp lực tiêu hao, 30% tổng pháp lực giá trị. Tà sát, còn có cái này chuyện tốt. Lâm Tể Trần trợn mắt hốc mồm. Thông thiên chi nhãn mỗi tháng phát động một lần, mấy tháng này kỳ thật đều phát động qua. Nhưng đều là chút rác rưởi kỹ năng, không phải linh phẩm chính là huyền phẩm, Lâm Tể Trần đều chẳng muốn học, coi thường đã. Không nghĩ tới lần này, thông thiên chi nhãn lần này nhân phẩm bộc phát, trực tiếp trộm được thiên phẩm tuyệt kỹ. Vốn còn muốn xử lý thánh viễn tìm hắn hồn mộ, ai biết tiểu tử này chơi lại trực tiếp gọi sư phụ. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng lần này chỗ tốt gì đều không vớt được. Ai da, không nghĩ tới lần này, thế nhưng là lấy không cái đại tiện nghi. Lần sau lại đụng tới thánh viễn. Không phải để hắn nhìn xem ai đạt ma kiểu như trâu bò một chút. Lâm Tể Trần trở lại kiếm tông, Nam Cung Nguyệt trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, trong ánh mắt đều là sùng bái cùng ái mộ. Nam Cung Vũ đối với cái này chẳng những không ngăn trở, còn cười ha hả nhìn xem một màn này, thậm chí còn có chút cùng có vinh yên ý tứ. Mà Lâm Tể Trần cũng một chút nhận tất cả kiếm tông đệ tử thổi phồng tán dương. Kỳ thật tu chân giới chính là cường giả vi tôn, Lâm Tể Trần trước kia bất quá là cái trúc cơ kỳ thái điểu, mọi người trở ngại đại sư huynh mặt mũi khẳng định không để ý hắn. Hiện tại Lâm Tể Trần dùng hành động thực tế đã chứng minh mình. Lần này thăng tiên đại hội, biểu hiện của hắn vượt xa sớm bị loại Sở Thiên Hàn. Đám người tự nhiên tâm phục khẩu phục. Trước kia đối với hắn làm như không thấy đệ tử nội điện đều nhao nhao đi lên chút tán thưởng. Lâm Tể Trần cũng không có so đo trước kia bọn hắn tận lực xa lánh, mười phần nể tình từng cái đáp lại. Điều này cũng làm cho hắn tại kiếm tông một chút có được cùng Sở Thiên Hàn tương xứng địa vị, thậm chí ẩn ẩn có thay thế chi thế. Sở Thiên Hàn đối với cái này nhìn như không thấy, chỉ là cúi đầu trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó trên lôi đài tỷ thí vẫn tại tiếp tục. Phía sau tỷ thí vẫn như cũ đặc sắc. Thậm chí so Lâm Tể Trần cùng Thánh Viễn đối chiến còn đặc sắc được nhiều. Dù sao Lâm Tể Trần cùng Thánh Viễn thực lực có chỗ chênh lệch, mà lại đằng sau Lâm Tể Trần cùng Thánh Viễn trực tiếp tiến luân hồi không gian, khán giả cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mà còn lại đệ tử dự thi, đều là đỉnh tiêm cao thủ, giao thủ tự nhiên đặc sắc tuyệt luân. Trận thứ hai, Xích Viêm Quyền Tông đại đệ tử Diệp Định Tùng đối chiến Âm Sát Tông đại đệ tử Đàm Hùng, Diệp Định Tùng cầm xuống thắng lợi. Trận thứ ba, Vạn Yêu Tông đại đệ tử Lệ Tinh Hồn đối chiến Công Tôn Hoàng tộc đại hoàng tử Công Tôn Rồng. Công Tôn Rồng bại hoàn toàn, thậm chí bị chém đứt một cánh tay, thê thảm rời sân. Trận thứ tư, Bách Lý Tàng Phong đối chiến Ngự Thú Tông đại đệ tử Sa Vô Kỵ, là lượt này tỷ thí điểm sáng lớn nhất. Sa Vô Kỵ lại gọi ra một con nguyên anh cảnh yêu thú, rung động toàn trường. Nhưng, vẫn là bị Bách Lý Tàng Phong đánh bại. Trận thứ năm, Nguyên Cực Pháp Tông đại đệ tử Mộ Linh Băng đối chiến Thần Ảnh Đạo Tông đại đệ tử Nhiếp Ngôn, đồng dạng đặc sắc, pháp tu cùng thích khách chung cực quyết đấu. Cuối cùng Nhiếp Ngôn đánh bại Mộ Linh Băng, tấn cấp thành công. Thứ sáu trận. Hết thảy 12 trận. Một buổi sáng liền kết thúc, lại nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào, gọi thẳng đã nghiền. Ngày kế tiếp, trận chung kết vòng thứ ba liền bắt đầu. Chỉ còn lại 12 tên tuyển thủ, tranh tài kịch liệt hơn. Trận đầu chính là Lệ Tinh Hồn đối chiến Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn bị Lệ Tinh Hồn nhẹ nhõm đánh bại, biết rõ không địch lại Nhiếp Ngôn quả quyết bỏ quyền lúc này mới giữ được tính mạng. Trận thứ hai tuyển thủ lên đài về sau, không khí hiện trường nghênh đón một đợt dậy sóng. Bởi vì trận thứ hai tỷ thí, đúng là Diệp Định Tùng đối chiến Bách Lý Tàng Phong. Hai cái siêu cấp tông môn đại đệ tử. Rốt cục tao ngộ lên. Trận đấu này, liền ngay cả Lâm Tể Trần đều thấy nhìn không chuyển mắt, ngay cả tiểu sư tỷ tay đều quên dắt. Cũng may Nam Cung Nguyệt cũng không để ý, bởi vì nàng cũng bị cuộc tỷ thí này hấp dẫn lấy. Chương 592, Quyết chiến đêm trước. Chương 592, Quyết chiến đêm trước. Diệp Định Tùng đối chiến Bách Lý Tàng Phong. Hai người đứng tại trên lôi đài, tự hồ cũng không sốt ruột bắt đầu tỷ thí, ngược lại là lẫn nhau mở miệng hàn huyên. Không ai nghe được bọn hắn đang nói cái gì, còn tưởng rằng tại lẫn nhau phun rác rưởi lời nói, cái gì VWCNM loại hình. Bất quá rất nhanh, tỷ thí chính thức bắt đầu. Mọi người vốn cho rằng đây là một trận tuyệt đối đặc sắc khoáng thế quyết đấu. Lại không nghĩ rằng, tranh tài bắt đầu về sau, vẻn vẹn không đến 5 phút liền kết thúc. Hai người lại đều chỉ dùng một chiêu. Mà lại cũng chưa từng xuất hiện ngươi chết ta sống hình tượng. Chỉ là hai người thụ điểm vết thương nhẹ liền riêng phần mình xuống đài. Chư Cát Chính có chút bất đắc dĩ tuyên bố, trận thứ hai, Bách Lý Tàn Phong thắng. Cái gì? Đám người mơ hồ. Làm sao Bách Lý Tàn Phong liền thắng? Không thể nào, hai người chỉ giao thủ một chiêu liền kết thúc. Chẳng lẽ giả thi đấu? Hay là Diệp Định Tùng cùng Ma Tông cấu kết? Làm cái gì, cái này kết thúc? Chẳng lẽ cái này Diệp Định Tùng thật sự có vấn đề? Nam Cung Nguyệt cũng không nhịn được thầm nói. Lâm Tể Trần cũng đã biết nguyên do, lắc đầu bật cười. Tiểu sư đệ ngươi biết nguyên nhân đúng hay không? Nam Cung Nguyệt hỏi. Thân thể mềm mại vừa đi tới, một cổ làn gió thơm nhào vào Lâm Tể Trần chóp mũi, dễ ngửi. Lâm Tể Trần cười vì nàng giải đáp nói, bọn hắn hẳn là đạt thành quân tử hiệp nghị. Quân tử hiệp nghị. Nam Cung Vũ cũng không nhịn được quay đầu trông lại, kiếm tông các đệ tử cũng nhìn về phía Lâm Tể Trần. Ma Tu cũng xứng xưng quân tử. Lý Mục khinh thường nói. Lâm Tể Trần không để ý đến, chỉ là giải thích nói, cái gọi là quân tử hiệp nghị, kỳ thật cũng là vì đoạt giải nhất hành động bất đắc dĩ. Diệp Định Tùng cùng Bách Lý Tàn Phong thực lực khó phân trên dưới, chúng ta đều biết. Chính bọn hắn khẳng định rõ ràng hơn, nếu đây là sau cùng đoạt giải nhất chi chiến, hai người khẳng định sẽ đánh nhau chết sống. Nhưng đây chỉ là vòng thứ ba, đằng sau còn có nhiều như vậy đối thủ, nếu như hai người đem hết toàn lực, cho dù có một phương thủ thắng, cũng là thắng thảm, đằng sau sẽ rất khó thắng. Hai người bọn họ mục đích đều là đoạt giải nhất, cho nên biết một vòng này không thể xuất toàn lực, coi như ra toàn lực thắng, về sau chỉ sợ cũng cùng khôi thủ không quan hệ, cho nên hai người lập xuống quân tử hiệp nghị, một chiêu phân thắng thua. Lâm Tể Trần giải thích để mọi người bác vân kiến nhật. Bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hai người sẽ như thế. Nhìn như vậy đến cũng là có thể hiểu được. Trận đầu Nhiếp Ngôn chính là cái này hạ tràng, hắn chính là hôm qua cùng Mộ Linh Băng giao chiến tiêu hao quá lớn, lúc này mới bị Lệ Tinh Hồn như thế nhẹ nhõm liền đánh bại. Xem ra càng đi về phía sau, không chỉ là cần cân nhắc trước mắt đối thủ, cũng phải vì đằng sau cân nhắc, đáng tiếc Diệp Định Tùng cứ như vậy thua, vẫn là cho chính đạo một phương mang đến sự đả kích không nhỏ. Sở Thiên Hàng đào thải. Hiện tại lại một cái đoạt giải nhất lôi cuốn nhân vật Diệp Định Tùng cũng đào thải. Chính tông bên này, nhân số đã rõ ràng ít hơn so với Ma Tông. Trận thứ ba, đến phiên Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt một vòng này đụng tới đối thủ, chính là Cực Tiêu Đao Tông đại đệ tử Phong Vô Ngân. Mặc dù Phong Vô Ngân cùng Diệp Định Tùng, Bách Lý Tàn Phong bọn người có chút chênh lệch, nhưng cũng tuyệt đối là có thể đưa thân 10 vị trí đầu cường giả. Nam Cung Nguyệt cũng biết mình không thắng được, nhưng nàng vẫn là đem hết toàn lực xuất thủ. Ngoại trừ không chịu thua tính cách, càng nhiều vẫn là nàng suy nghĩ nhiều tiêu hao một chút phía sau đối thủ, vạn nhất Lâm Tể Trần đụng phải cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Trận thứ tư là Thái Thanh Phù Tông đại đệ tử Tống Thanh đối chiến Huyết Hồn Cốc Đàm Dịch, song phương một phen ác chiến về sau, Đàm Dịch cầm xuống thắng lợi. Trận thứ năm là Ảnh Ma Tông đại đệ tử Hoài Cừu đối chiến Tịch Dịch Chỉ Tông đại đệ tử Vương Trường Sinh, song phương thực lực tương đương, nhưng bởi vì vốn là có thù cũ. Hoài Cừu đã từng cướp đi Vương Trường Sinh đạo lữ, đồng thời đem nó xem như lô đỉnh, lăng nhục chí tử. Hai người có thể nói là cừu hận tựa như biển, căn bản không tồn tại cái gì quân tử hiệp nghị. Song phương ra tay đánh nhau, lấy mệnh tương bác. Cuối cùng, Vương Trường Sinh báo thù rửa hận, xử lý Hoài Cừu, mình cũng thiếu một đầu cánh tay. Mặc dù thắng, nhưng Vương Trường Sinh trọng thương như thế căn bản là không có cách tiến hành xuống một vòng, đành phải thương tiếc bỏ quyền. Cuối cùng một trận quyết đấu, đến phiên Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần đối thủ là Diệu Nhật Cung Tông đại đệ tử Viên Bình An. Không khéo chính là, Viên Bình An ở trên một vòng trong tỷ thí tiêu hao quá lớn, trúng ma đạo kịch độc, đến bây giờ không có tốt. Lên đài lúc sắc mặt đều là màu trắng bệch, hai người điểm đến là dừng, Viên Bình An tự biết không địch lại chủ động nhận thua. Cuộc tỷ thí này, xem như Lâm Tể Trần thắng được thoải mái nhất một ván. Vòng thứ ba tỷ thí kết thúc, chỉ còn lại 5 tên đệ tử. Lệ Tinh Hồn, Bách Lý Tàn Phong, Phong Vô Ngân, Đàm Dịch, cùng Lâm Tể Trần. Vốn nên hẳn là cái Vương Trường Sinh, nhưng đối phương đã bỏ quyền, cho nên thiếu một cái danh ngạch. Chẳng ai ngờ rằng, 5 người này sẽ trở thành sau cùng đoạt giải nhất danh ngạch. Nguyên bản tất cả mọi người dự đoán, đoạt giải nhất lôi cuốn Sở Thiên Hàng, Diệp Định Tùng bọn người cùng Bách Lý Tàn Phong, Lệ Tinh Hồn, Tư Đồ Triệu bọn người mới đúng. Hiện tại danh ngạch đại biến. cũng đã chứng minh Thăng Tiên Đại Hội tính tàn khốc, được làm vua thua làm giặc. Mặc kệ trước ngươi có bao nhiêu được xem trọng, có nhiều hy vọng đoạt giải nhất, bất kỳ cái gì một trận tỷ thí, đều có thể để ngươi rơi xuống thần đàn đào thải ra khỏi cục. Mà năm người này bên trong, Lệ Tinh Hồn, Bách Lý Tàng Phong cùng Đàm Dịch, ba cái đều là ma tu. Chỉ có Phong Vô Ngân cùng Lâm Tể Trần là chính tu. Mà lại Phong Vô Ngân thực lực rõ ràng hơi thua tại đoàn người, có thể tấn cấp năm vị trí đầu, đúng là vận khí tốt, tránh đi tất cả siêu cấp tông môn đại đệ tử. Dạng này quyết đấu. Rõ ràng chính tiêu ma trướng. Rất nhiều tu sĩ chính đạo cũng không khỏi lắc đầu thở dài, đối lần này Thăng Tiên Đại Hội kết quả đáp lại bi quan thái độ. Vì tận khả năng công bằng, chư các chính tuyên bố nghỉ ngơi một ngày, từ nay trở đi chính là một vòng cuối cùng trận chung kết. Đám người tùy theo rời đi, các tông đệ tử trở về đình viện nghỉ ngơi. Làm Thiên Diễn Kiếm Tông hiện tại duy nhất dòng độc đinh, Nam Cung Vũ đặc địa đi ra một chuyến, từ phụ cận thành trấn tốt nhất Tửu Lâu bên trong, mang đến thượng đẳng dược thiện cho Lâm Tể Trần đơn độc hưởng thụ. Ăn xong liền để Lâm Tể Trần nhanh đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Tể Trần ở trong game ăn uống no đủ, tiếp lấy liền hạ tuyến nghỉ ngơi. Biết Lâm Tể Trần hậu thiên muốn tỉ thí, cho nên Cố Thu Tuyết cũng là làm một đống lớn ăn ngon khao hắn. Ăn xong nằm trên ghế salon, còn có Nhậm Lam hầu hạ vò vai đấm lưng, đường đường đấm chân phục vụ. Cho Lâm Tể Trần thoải mái, đều nhanh trầm luân. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên đường nịnh thanh âm. Hai tay ôm đầu. Ngồi xuống. Ta lệnh cho ngươi, ngồi xuống. Nếu không ta sẽ nổ súng. Lâm Tể Trần tại chỗ bừng tỉnh. Không tốt, khả năng lại có sát thủ đến rồi. Lâm Tể Trần từ trên ghế salon vọt lên. Vọt tới phòng bếp cầm đem dao gọt trái cây ra ngoài trợ giúp. Hắn sợ đường nịnh một người ứng phó không được. Nhậm Lam cũng theo sát phía sau. Cố Thu Tuyết biết mình không giúp đỡ được cái gì, tranh thủ thời gian ông ngưu nải đường trốn vào phòng ngủ, sợ cho mọi người thêm phiền. Lâm Tể Trần lao ra ngoài cửa, lại trông thấy cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt tràng cảnh. Cổng không có cái gì sát thủ, mà là một nữ hài bị ép ngồi xổm trên mặt đất, trên sàn nhà, rơi đầy đất bánh gato. Nữ hài một mặt thất kinh ngồi xuống, nhìn xem đường nịnh giơ súng ngắn đối nàng, ánh mắt tràn ngập mê mang cùng luống cuống. Chương 593, Tần Tiếu Vi trở về. Chương 593, Tần Tiếu Vi trở về. Đối mặt đường nịnh ép hỏi, nữ hài từ kinh hồn bên trong tỉnh táo lại, trấn định ứng đối. Ngươi là cảnh sát à? Ta không có phạm pháp à, ngươi đây là làm gì? Đường nịnh một mặt lạnh khốc nói, không có phạm pháp ngươi vì cái gì tại cửa ra vào lén lén lúc lúc. Còn cố ý dẫn theo bánh gato làm bộ thức ăn ngoài viên, ngươi cho rằng ta sẽ tin à? Đường nịnh vừa đi xuống lầu ném rác rưởi, không nghĩ tới trở về liền thấy nữ tử này mang theo kính râm cùng che nắng mũ, dẫn theo bánh gato tại cửa ra vào vừa đi vừa về bồi hồi hành vi quỷ dị. Nàng nhớ kỹ Cố Thu Tuyết các nàng đã sớm cơm nước xong xuôi, căn bản không có điểm qua thức ăn ngoài, thế là ra ngoài cảnh giác, lại có vết xe đổ, lập tức chế phục nàng. Ngồi xổm trên mặt đất nữ hài nghe vậy cười khổ, nói, đây là nhà của ta, ta làm sao lại lén lén lúc lúc. Nhà của ngươi? Vậy sao ngươi không nhấn chuông cửa tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây? Đêm hôm khuya khoắt còn mang theo kính râm mũ. Đường nịnh cảnh giác không giảm. Nữ hài bất đắc dĩ giải thích, ta chỉ là muốn cho bằng hữu của ta còn có chất nữ một kinh hỷ mà thôi, ta gọi Tần Tiếu Vi, ta là ca sĩ, sợ bị người nhận ra cho nên mới dạng này. Phòng này thật sự là ta, không tin ngươi có thể gọi điện thoại hỏi vật nghiệp. Két, lúc này cửa mở. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam từ trong nhà đi tới. Nữ hài kinh hỷ, lập tức tháo kính râm xuống. Tiếu Vi tỷ. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam đồng thời hô. Đường nịnh trong lòng một lọc bộp, hỏng bét, mình giống như thật hiểu lầm người khác. Tiếu Vi tỷ, ngươi không có bị thương chứ? Lâm Tể Trần một chút liền đoán được sự tình đại khái, sợ Tần Tiếu Vi bị đường nịnh đã thương, nhanh lên đem nàng đỡ dậy, quan tâm hỏi thăm. Tần Tiếu Vi lắc đầu, nói, ta không sao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Tiểu Lâm, cửa nhà tại sao có thể có cảnh sát? Nàng là cảnh sát à? Tại sao có thể có thương? Đến cùng chuyện gì xảy ra à, nịnh nịnh tỷ? Nhậm Lam hỏi thăm. Đường Ninh biểu lộ xấu hổ cực kỳ, thu hồi súng cảnh sát, ấp úng giải thích, cái kia ta nhìn nàng hành vi quỷ dị, tưởng rằng lại đụng phải ẩn núp tiến đến sát thủ, cho nên liền. À! Sát thủ! Tần Tiếu Vi triệt để bó tay rồi, còn tưởng rằng Đường Ninh là người bị bệnh thần kinh đâu. Sát thủ loại vật này làm sao có thể xuất hiện ở đây, quá bất hợp lý đi. Lâm Tể Trần thì ra mặt giải thích, Tiếu Vi tỷ là như vậy. Lâm Tể Trần đem chuyện đã xảy ra cho Tần Tiếu Vi giải thích cặn kẽ một phen, Tần Tiếu Vi giờ mới hiểu được tới, kinh ngạc đồng thời lại vì Lâm Tể Trần lo lắng. Tiểu Lâm, dạng này thật không có việc gì à? Chơi như thế nào cái trò chơi gặp được chuyện nguy hiểm như vậy à? Ai, nói rất dài dòng, cũng là không có cách, có người không chơi nổi chính là như vậy, Tiếu Vi tỷ, ngươi đừng trách Nịnh Nịnh tỷ, nàng cũng là vì ta tốt, sợ ta gặp được nguy hiểm. Đường Nịnh lúc này cũng chủ động xin lỗi, Tần Tiếu Vi hào phóng lắc đầu nói, không có việc gì, ta hiểu, là ta không có làm rõ ràng tình huống. Vốn định cho bọn hắn một kinh hỉ, không nghĩ tới thành kinh hãi. Lúc đầu Tần Tiếu Vi xác thực đối Đường Nịnh rất có oán khí, nhưng trải qua giải thích, nàng sớm đã không để trong lòng. Đáng tiếc những này bánh gato. Nhậm Lam nhìn xem trên mặt đất đổ nhào bánh gato nói. Không có việc gì. Ta ra ngoài lại mua một phần. Đường Nịnh vội vàng nói. Không cần phiền toái như vậy, chỉ là đóng gói lật ra rơi trên mặt đất mà thôi, kỳ thật có thể ăn, đều vào nhà đi, ta rất lâu không thấy được Đường Đường. Tần Tiếu Vi nhặt lên bánh gato hộp, vừa cười vừa nói. Mấy người vào nhà, Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nải Đường biết là Tần Tiếu Vi sau khi trở về. Cũng là mau chạy ra đây. Ngưu Nải Đường đi lên ôm lấy Tần Tiếu Vi chính là một trận khóc. Tần Tiếu Vi lần này rời đi có hơi lâu, Ngưu Nải Đường mặc dù rất thích cùng Lâm Tể Trần ở cùng một chỗ, nhưng cùng mình Tiểu Di tách ra lâu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như vậy cũng là rất nhớ. Tần Tiếu Vi cũng là ấy nấy không thôi, ông Ngưu Nải Đường khóc nói xin lỗi, hai người diễn ra vừa ra cửu biệt trùng phùng cảm động tiết mục. Chờ hai người khôi phục lại về sau. Tần Tiếu Vi cũng là cùng Cố Thu Tuyết, Nhậm Lam từng cái vấn an, hảo hữu trùng phùng. Cố Thu Tuyết làm điểm bữa ăn khuya, còn mở mấy bình rượu. Tần Tiếu Vi cũng mở ra bánh gato. Mọi người một bên ăn uống một bên trò chuyện. Đường Ninh cũng tại Tần Tiếu Vi mời mọc, gia nhập vào. Tần Tiếu Vi còn xuất ra mấy trương album, người người có phần. Cái này mấy trương album phía trên riêng phần mình viết Tần Tiếu Vi nhắn lại. Cố Thu Tuyết mở ra mình tấm kia album, phía trên nhắn lại là, đưa cho nhất hiền lành ôn nhu nhất xinh đẹp nhất Thu Tuyết chúc ngươi cùng chỗ yêu người vĩnh viễn hạnh phúc xuống dưới, cái này khiến Cố Thu Tuyết gương mặt đỏ bừng, cái này chỗ yêu người, nàng đương nhiên biết Tần Tiếu Vi chỉ là ai. Nhậm Lam mở ra sau khi, phía trên thì là, đưa cho nhất ca môn nhất nghĩa khí xinh đẹp nhất nhất có cảm giác an toàn Tiểu Lam chúc ngươi sớm ngày trở thành nhất đại nữ hiệp. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Nhậm Lam nhìn sau cười ha ha, hết sức hài lòng. Ngưu Nải Đường thì là hy vọng nàng càng dài càng cao, thật vui vẻ, học tập cho giỏi. Lâm Tể Trần thì mở ra mình tấm kia album, trên đó viết, đưa cho ta đẹp trai nhất khách trọ Tiểu Lâm, chúc ngươi tại Bát Hoang tiền đồ như gấm, mãi mãi cũng là Bát Hoang đệ nhất cao thủ. Đằng sau còn vẽ lên cái khuôn mặt tươi cười. Lâm Tể Trần nhìn về sau, hướng Tần Tiếu Vi nói tiếng tạ ơn, cũng hỏi, Tiếu Vi tỷ. Ngươi lần này trở về, còn phải lại đi công tác sao? Tần Tiếu Vi lắc đầu, cười nói, năm nay giao thừa trước đó. Ta đều không cần rời đi Giang Lăng. Vậy thì tốt quá, Tiếu Vi tỷ, vậy ngươi liền có rảnh cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi. Ta mang ngươi bay. Nhậm Lam nói, Tần Tiếu Vi nói ra, gần nhất chỉ sợ không được à, cuối năm ta muốn bắt đầu diễn sướng hội, chờ ta buổi hòa nhạc kết thúc, liền thật có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hoa! Wow. Buổi hòa nhạc! Ở nơi nào mở a? Đám người kinh ngạc. Tần Tiếu Vi trả lời, lúc đầu công ty để cho ta đi Ma Đô tổ chức, nhưng là ta cùng công ty thương lượng một chút, đem ta trận đầu người buổi hòa nhạc đặt ở Giang Lăng, nếu không ta hôm nay căn bản về không được. Buổi hòa nhạc ngay tại Giang Lăng. Vậy quá tuyệt! Ta muốn đi nhìn. Có phiếu nha, ta hiện tại liền đoạt. Nhậm Lam kích động nói. Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nải Đường cũng biểu thị phi thường muốn đi. Tần Tiếu Vi tại chỗ xuất ra mấy trương VIP phiếu, nói, đã sớm chuẩn bị cho các ngươi được rồi, mấy người hưng phấn vỗ tay. Nhưng rất nhanh, Nhậm Lam các nàng kịp phản ứng. Chúng ta giống như không tiện đi thôi, sát thủ sự tình còn không có giải quyết đâu, nhất là Tiểu Lâm Tử, vạn nhất lại bị để mắt tới làm sao bây giờ. Lời này ngược lại là cho mọi người một lời nhắc nhở, đúng vậy à. Vạn nhất đi ra ngoài lại đụng phải sát thủ theo dõi làm sao xử lý. Lâm Tể Trần cũng đang suy nghĩ có muốn cự tuyệt hay không. Đường Nịnh lại tự tin cười một tiếng, nói, yên tâm đi, buổi hòa nhạc bản thân liền có đại lượng cảnh lực, tại Hoa Hạ, những cái kia nước ngoài phạm tội tổ chức không dám ở trước công chúng hạ làm loạn, trừ phi những sát thủ kia thật không muốn sống nữa, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vào lúc đó động thủ, lại nói còn có ta âm thầm bảo hộ, không có vấn đề. Nghe được Đường Nịnh nói như vậy, mọi người liền yên tâm, nhất trí quyết định đến lúc đó đi xem Tần Tiếu Vi người buổi hòa nhạc. Mọi người một mực cho tới đêm khuya. Mấy nữ hài uống hết đi không ít rượu. Tần Tiếu Vi càng là không thắng tửu lực, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, đi đường đều lung la lung lay. Chương 594, lại bị trộm hôn. Chương 594, lại bị trộm hôn. Sắc trời không còn sớm, mọi người cũng liền tan cuộc. Tần Tiếu Vi tự nhiên là mang theo Đường Đường đi về nhà ở. Đường Đường mặc dù không nỡ nơi này, nhưng đã lâu không gặp Tiểu Di, vẫn là chủ động cùng đi theo. Tiểu Trần, ngươi đưa Tiếu Vi tỷ cùng Đường Đường trở về đi. Cố Thu Tuyết nói, à, tốt. Lâm Tể Trần đáp ứng, liền một cái lầu trên lầu dưới mà thôi, đơn giản. Hắn vịn say khước Tần Tiếu Vi lên lầu, Ngưu Nãi Đường thành thạo mở cửa. Lâm Tể Trần đem Tần Tiếu Vi dìu vào phòng ngủ. Tiểu Lâm, ngươi làm sao tại nhà ta? Tần Tiếu Vi mơ mơ màng màng ở giữa nhận ra Lâm Tể Trần. Mắt say lờ đờ nhập nhèm hỏi. Lâm Tể Trần buồn cười nói, Tiếu Vi tỷ ngươi uống nhiều, tỷ ta để cho ta đưa ngươi trở về. Nhà. Tần Tiếu Vi nỉ non một câu, đột nhiên hỏi, lâu như vậy không thấy, Tiểu Lâm có muốn hay không ta? Ngạch. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Tần Tiếu Vi sẽ hỏi hắn loại vấn đề này. Đành phải gật đầu nói, có. Tần Tiếu Vi tự hồ đạt được vô cùng hài lòng đáp án, cũng không nói gì nữa. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, đưa nàng nâng lên giường. Động lòng người vừa để lên giường, một đôi tay trắng liền quấn lên đến, sau đó một vòng môi đỏ liền dán tại Lâm Tể Trần trên môi. Lâm Tể Trần. Ngoà tào, lại bị trộm hôn. Vân vân. Tại sao muốn nói lại? Một màn này giống như đã từng quen biết, Lâm Tể Trần nhớ kỹ mấy tháng trước Tần Tiếu Vi uống say chính là như vậy mạnh hôn chính mình. Vốn cho rằng đây chỉ là cái ngoại ý muốn. Ai biết hình tượng này xuất hiện lần nữa. Lâm Tể Trần hiện tại cũng bắt đầu tin tưởng Tần Tiếu Vi uống say thích thân nhân mau bệnh. Làm người trong cuộc Tần Tiếu Vi kỳ thật mình cũng không biết có cái này dở hơi, nàng cực ít uống rượu, cũng chưa từng uống say qua. Lần trước là lần thứ nhất, lần này. Là lần thứ hai, mà lại Ngưu Nãi Đường làm hai lần sự cố người chứng kiến. Lần nữa đứng tại cổng, hưng phấn che mắt. Ai nha Đường Đường cái gì cũng không thấy. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nói xong tiểu gia hỏa liền chạy. Lúc này Lâm Tể Trần ôn ngọc cũng nghi ngờ, miệng còn bị người xâm chiếm, mười phần khó chịu. Tần Tiếu Vi hôn Lâm Tể Trần, cái lưỡi đinh hương chủ động duỗi đến. Uống say nàng tự hồ rất muốn uống nước, đem Lâm Tể Trần nước bọt xem như nguồn nước, không ngừng tác thủ. Ngô! Ta khát! Lâm Tể Trần một mặt vô tội, hắn đầu lưỡi đều bị toát tê. Nàng tốt giả mang a. Cũng may Tần Tiếu Vi múc một hồi tự hồ triệt để không có ý thức. Rót vào Lâm Tể Trần trong ngực ngủ thiếp đi. Nếu như Lâm Tể Trần muốn, bây giờ có thể tùy thời nâng thương ra trận, ăn hết Tần Tiếu Vi. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không nguyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đây là soái ca sĩ nhục. Cuối cùng Lâm Tể Trần đỉnh lấy lều vải lớn, cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Tiếu Vi đỡ tốt, đắp chăn. Cuối cùng tại trên tủ đầu giường rót một chén nước, lúc này mới như Lâm đại xá từ Tần Tiếu Vi trong nhà chạy trở về. Sau khi về nhà, Lâm Tể Trần quát lên điên cuồng một cốc nước lớn, lúc này mới đem hắn tổn thất nước cho bổ sung trở về. Mà tại Tần Tiếu Vi trong nhà, Ngưu Nãi Đường đứng tại Tần Tiếu Vi trước giường, nhìn xem đang ngủ say Tiểu Di, sầu mi khổ kiểm. Ai, Tiểu Di là muốn cùng Thu Tuyết tỷ tỷ chính thức tuyên chiến a? Ta nên giúp ai đâu? Tiểu gia hỏa mười phần xoắn xuýt, tự hồ lâm vào khó mà lựa chọn ở trong. Ngày thứ hai Tần Tiểu Vi từ trong mộng tỉnh lại liền rời đi trong nhà, đi chuẩn bị buổi hòa nhạc diễn tập. Bận rộn như vậy nàng, đương nhiên quên tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Mà Lâm Tể Trần thì tại nhà nghỉ ngơi một ngày, cũng là không có đi, thuận tiện dạy một chút đường nịnh một chút cung tu kỹ xảo. Một ngày ngày nghỉ rất nhanh kết thúc. Theo một vòng cuối cùng trận chung kết sắp bắt đầu, cơ hồ bảy thành trở lên Bác Hoang người chơi tại một ngày này đều không có chơi đùa, từng cái canh giữ ở trực tiếp trước, chờ lấy quan sát lần này thăng tiên đại hội trận chung kết. Phật Tông càng là kín người hết chỗ, quan cảnh đài thượng nhân triều như dệt. Hôm nay, chính là sau cùng trận chung kết ngày, năm tên đệ tử, ai có thể đạt được tiên nhân ban thưởng bảo, liền nhìn riêng phần mình biểu hiện, quy củ như cũ, phía dưới bắt đầu, tiến hành bốc thăm, mà bởi vì Vương Trường Sinh bỏ thi đấu, cho nên lần này tranh tài sẽ có người luân không. Chư Các Chính nói xong, vung ra năm tấm tinh phiến. Lệ Tinh Hồn, Bách Lý Tàng Phong, Đàm Dịch, Phong Vô Ngân, Lâm Tể Trần, năm người nhào nhào rút trúng mình tinh phiến. Lâm Tể Trần mở ra tinh phiến về sau, kinh ngạc phát hiện. Luân không người, đúng là hắn. Một phần năm tỷ lệ bị hắn rút trúng, cũng là không ngạc nhiên chút nào, dù sao hắn có vận may bản thân. Lâm Tể Trần luân không, còn lại hai trận tuyệt đối, theo thứ tự là Bách Lý Tàng Phong đối chiến Đàm Dịch, Phong Vô Ngân đối chiến Lệ Tinh Hồn. Trận đầu, Lệ Tinh Hồn lấy tính áp đảo thắng lợi, chiến thắng Phong Vô Ngân. Mà Bách Lý Tàng Phong cũng nhẹ nhõm đánh bại Đàm Dịch. Đến tận đây, trước ba mạnh đã ra lò. Hai ma nghiêm. Bởi vì Lâm Tể Trần luân không, cho nên trận này hắn tạm xếp thứ ba. Bách Lý Tàng Phong cùng Lệ Tinh Hồn bốc thăm. Rút trúng người, chính là Bách Lý Tàng Phong. Nói cách khác, Lâm Tể Trần muốn cùng Bách Lý Tàng Phong tiến hành quyết đấu, bên thắng đem cùng Lệ Tinh Hồn quyết ra chức thủ khoa. Vì tận khả năng công bằng, Chư Các Chính để Bách Lý Tàng Phong nghỉ ngơi một canh giờ, mới tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Mà cái này một giờ, cũng làm cho bên ngoài đặt cược đạt tới một cái đỉnh phong. Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong tỷ lệ đặt cược là 1-1-5, Bách Lý Tàng Phong hơi thắng. Không đến nửa giờ cái này đổ bàn bên trong liền tính gặp lại có hơn 7 triệu linh thạch đặt cược. Có thể xưng trước mắt cao nhất đổ bàn. Lâm Tể Trần nguyên bản cũng không biết việc này, là kiếm tông một đệ tử nhất lên. Hắn nghĩ nghĩ, để Nam Cung Vũ hỗ trợ, mua cho mình 10 vạn linh thạch. Nam Cung Vũ gặp Lâm Tể Trần như thế có tự tin, đương nhiên vui lòng cống hiến sức lực, chính hắn cũng đầu 10 vạn linh thạch. May mắn Lâm Tể Trần có tự tin thủ thắng, bằng không hắn khẳng định tán gia bại sản mua Bách Lý Tàng Phong, coi như thua cũng muốn hung ác kiếm bộn không phải. Cha, ngươi tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Mẫu thân biết không? Nam Cung Nguyệt cười hì hì hỏi. Nam Cung Vũ mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian năn nỉ nói, ngươi cũng đừng cùng ngươi nương nói, đây là cha ngươi ta thật vất vả để giành được tới bổng lộc, mẹ ngươi biết ta dùng đi cược, ta liền thảm rồi. Nam Cung Nguyệt cùng Lâm Tể Trần đồng thời cười. Ta cũng muốn ép tiểu sư đệ thắng, ta ép 5 vạn linh thạch. Nam Cung Vũ im lặng nói, ngươi lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy? Những năm này tích lũy nha, đây chính là ta toàn bộ tài sản. Nam Cung Vũ buồn cười nói, ngươi liền không sợ thua. Đến lúc đó cũng đừng tìm vi phụ muốn. Nam Cung Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, kêu hừ một tiếng, nói, không sợ, thua còn có tiểu sư đệ đâu, tiểu sư đệ nhưng giàu, ta mới không muốn ngươi kia ba dưa hai táo. Nam Cung Vũ che ngực, không hiểu có đau một chút, liền thật muốn hiếu. Cái khác kiếm tông đệ tử biết về sau, cũng đều nhao nhao đặt cược mua Lâm Tể Trần thắng. Sở Thiên Hàn ngược lại là không có tham dự. Chỉ có Trần Uyên không phục, đem một thân tích xúc toàn bộ mua Bách Lý Tàng Phong. Ta cũng không tin ngươi sẽ thắng, chân lý vĩnh viễn nắm giữ tại số ít người trong tay, nhìn ta không thắng tê dại ngươi. Trần Uyên lời thề son sắt. Hắn nhìn kỹ Bách Lý Tàng Phong quyết đấu, hắn dám khẳng định, gia hỏa này mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí không cần Lệ Tinh Hồn chênh lệch mảy may. Theo tỷ thí bắt đầu, Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong đồng thời đứng lên lôi đài. Chương 595, người nào thắng ai mời khách? Chương 595, người nào thắng ai mời khách? Lúc này Bách Lý Tàn Phong vẫn như cũ là bạch y thư sinh bộ dáng, trong tay vẫn cầm một quyển sách. Chỉ là lần này thư quyển từ Đạo Kinh đổi thành Xuân Thu. Không trải qua đài về sau, hắn liền đem thư quyển thu vào, mà không phải giống trước đó tranh tài như thế tản mạn tùy ý. Hành động này, tại hắn toàn bộ thăng tiên đại hội trong trận đấu, chỉ xuất hiện qua hai lần, lần trước là đối trận Diệp Định Tùng thời điểm. Đa tạ. Bách Lý Tàn Phong đột nhiên hướng Lâm Tể Trần mở miệng. Không chờ Lâm Tể Trần đặt câu hỏi, Bách Lý Tàn Phong cười một tiếng, nói, đa tạ ngươi giết Tư Đồ Triệu. Lâm Tể Trần hỏi lại, ngươi cùng hắn có thù? Bách Lý Tàn Phong cũng không phủ nhận, ngược lại thản nhiên nói, Tư Đồ Triệu gia hỏa này, trước kia là một thành chủ chi tử, làm người ngang ngược, ta đã từng nhìn hắn không quen, hướng trên triều đình tấu, nhưng không ngờ tố giác không thành, ngược lại bị bọn hắn quan lại bao che cho nhau, âm thầm cấu kết. Ta bản thi đậu Trạng Nguyên, lại bị Tư Đồ Triệu phụ thân cưỡng ép tước đoạt Trạng Nguyên chi danh, con báo đổi thái tử, đem ta công danh cách đi, đây coi như là có thù à. Vậy ngươi vì sao không tự mình động thủ giết hắn? Lâm Tể Trần hỏi. Bách Lý Tàn Phong lắc đầu mỉm cười, nói, lúc trước ta một phàm phu tục tử, như thế nào giết hắn? Bây giờ ta tuy là Thiên Ma Tông đại đệ tử, nhưng Tư Đồ Triệu đồng dạng là Cửu Long Cốc đại đệ tử. Ta căn bản không có cơ hội động thủ, huống hồ liền ngay cả ta sư phụ cũng nói, chuyện năm đó bất quá hạt vừng nát cốc, chỉ là việc nhỏ, không cần lại so đo, càng không đáng kích động hai đại ma tông kết thù tranh đấu. Lâm Tể Trần nghe xong cũng là lý giải, tại tu tiên giả trước mặt, thế tục ở giữa một cái Trạng Nguyên mà thôi, tự như là dưới chân một con kiến, căn bản không đáng cân nhắc. Bách Lý Tàn Phong lại nói, kỳ thật chút chuyện này, đổi thành hiện tại xác thực không đáng nhắc đến. Chỉ bất quá cái này vẫn như cũ là ta trong lòng một cây gai, ta rất muốn nhổ, nhưng khổ vì không có cơ hội, ngươi thay ta giết Tư Đồ Triệu, tương đương với giúp ta giải trừ rơi tương lai tâm ma, cho nên ta phải cảm ơn ngươi. Lâm Tể Trần lại cười trêu chọc, nhìn không ra ngươi vẫn rất chính nghĩa, nhưng vì sao lựa chọn rơi vào ma đạo đâu, lấy thiên tư của ngươi, đi chính đạo tông môn, cái nào đều nguyện ý bồi dưỡng ngươi đi. Bách Lý Tàn Phong ôn hòa cười một tiếng, nói, chính đạo ma đạo. Trong lòng ta, cũng không phân biệt, đàn cùng ma cũng không phải là sinh ra liền chú định, đều tại lòng người, ma đạo lại như thế nào, chính đạo lại như thế nào, chỗ nào đều có tiểu nhân, chỗ nào đều có quân tử, huống chi, sư phụ ta đối ta có ân trọng, ta há có thể không báo đáp. Tốt à, ta thừa nhận ngươi nói có lý, bởi vì đây cũng là ta đối chính ma cách nhìn. Lâm Tể Trần bằng phẳng nói, Bách Lý Tàn Phong nhãn tình sáng lên, nói, như thế nói đến. Người ta ngược lại là cùng chung chí hướng, nếu là có cơ hội, nhưng nguyện cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo. Thưởng thức trà luận đạo coi như xong. Đồ chơi kia quá tao nhã, nâng cốc ngôn hoang cá nhân ta càng thích ý một điểm. Lâm Tể Trần trả lời. Bách Lý Tàn Phong cười ha ha, đó cũng là ta nghĩ, tốt nhất lại để mấy cái mỹ nhân tiếp khách, Phượng Khúc Thành Thu Nguyệt Lâu cũng không tệ. Lâm Tể Trần cái trán tối đen, nói, đừng. Sư phụ ta nếu là biết ta đi loại địa phương kia, không phải lột ta da không thể, ngươi cái tốt chơi gái thư sinh, ngươi muốn đi ngươi còn mình đi thôi. Bách Lý Tàn Phong không những không có sinh khí, ngược lại cười đến càng thêm vui vẻ. Ngươi thật rất thú vị, là ta thấy qua tất cả chính tu bên trong, nhất hợp ta khẩu vị. Đáng tiếc chúng ta còn có một trận chiến muốn đánh, nếu không, ta nhất định phải hiện tại cùng ngươi phải say một cuộc. Đánh xong lại uống cũng không muộn. Tốt. Vậy liền đánh xong lại uống, người nào thắng ai mời khách? Một lời đã định. Vậy tại hạ cũng sẽ không khách khí, cái này bỗng nhiên rượu, ta không phải mời không thể. Thật là khéo, ta từ trước đến nay thích tính tiền. Hai người đối mặt cười một tiếng, một giây sau, đồng thời động thủ. Bách Lý Tàn Phong tay cầm pháp trượng, tay áo không gió mà bay, tinh thuần ma khí thúc nhập pháp trượng. Ma hải cuồn cuộn. Bầu trời trong nháy mắt hóa thành huyết sắc trường hà. Vô số ác linh tại trong huyết hà dương nanh múa vuốt, phản phất sau một khắc liền sẽ lao ra. Bách Lý Tàn Phong cũng không có bởi vì cùng Lâm Tể Trần trò chuyện ăn ý mà nhường, tương phản, hắn vừa ra tay chính là sát chiêu. Lâm Tể Trần cũng không có nửa điểm thăm dò đối phương ý tứ, trong tay thanh minh kiếm vạch phá bầu trời, một đạo bàn bạc kiếm ý, mang theo lấp lóe lôi điện chi khí, phảng phất có thể gọt núi phân sông. Tam thiên lôi trảm. Hai người tương hỗ triệt thoái phía sau hai bước, Bách Lý Tàng Phong đầu vai rơi tổn thương, mà Lâm Tể Trần đồng dạng chỗ cánh tay lưu lại một đạo vết thương. Lâm Tể Trần hiếu kỳ quét về phía Bách Lý Tàng Phong thuộc tính. Ma tu, Bách Lý Tàng Phong, tông môn, Thiên Ma Tông, chức nghiệp, pháp tu, thiên phú, vạn pháp thông linh, thực lực, cụ linh trung kỳ, HP, 15-6000, 16-0000 pháp lực, 13-8000, 28-0000 niệm lực, 2280 phòng ngự, 1300 tốc độ, 1500 hiểu ý, 500 hộ tâm, 220 tính bền dẻo, 15% vật kháng, 18% pháp kháng, 10% né tránh, 20% kỹ năng. Bách Lý Tàng Phong thuộc tính, cùng Tư Đồ Triệu Ai cũng có sở trường riêng, tại phòng ngự thuộc tính bên trên. Bách Lý Tàng Phong bại hoàn toàn. Nhưng người ta là pháp tu, máu ít, phòng thủ thấp là hiện tượng bình thường. Bất quá tại pháp mạnh cũng chính là niệm lực cái này một cột, đó có thể thấy được Bách Lý Tàng Phong tuyệt đối có tư cách tranh đoạt khôi thủ. Liền hắn cái này thuộc tính, Lâm Tể Trần thân là kiếp trước người chơi bên trong đệ nhất pháp tu. Có thể rất có trách nhiệm mà nói, nếu như hắn lúc trước cùng Bách Lý Tàng Phong ngang nhau cảnh giới, 10 cái mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Liền thuộc tính này, trước mắt cụ linh cảnh pháp tu bên trong, Lâm Tể Trần còn tìm không ra cái thứ hai so với hắn còn hoa lệ. Cho dù là kiếp trước hắn đều chưa thấy qua cái nào cụ linh cảnh pháp tu NPC có dạng này số liệu. Mà lại Lâm Tể Trần tin tưởng. Bách Lý Tàng Phong chỗ thực lực biểu lộ ra, tuyệt không chỉ là giao diện thuộc tính bên trên một chút như vậy. Pháp tu cái nghề nghiệp này, rất nhiều người đều chỉ nhìn thuộc tính, tuyệt đối ngoại trừ niệm lực, tất cả đều yếu tại những nghề nghiệp khác, cho rằng cái này chức nghiệp dễ khi dễ, không có gì phải sợ. Lâm Tể Trần đối với cái này khịt mũi coi thường, pháp tu không thể nhất tin tưởng, chính là bọn hắn giao diện thuộc tính. Ngươi vĩnh viễn không biết một cái pháp tu cường giả, có bao nhiêu ác chủ bài, là giao diện thuộc tính bên trong không có bại lộ. Đáng tiếc, bây giờ Bách Lý Tàng Phong đụng phải chính là hắn. Đã từng xông lên qua ngộ đạo cảnh đại pháp tu. Lâm Tể Trần lúc trước liền cách dùng tu đánh bại qua vô số khắc chế chức nghiệp, đương nhiên, đụng phải cao thủ chân chính, hắn cũng thua qua rất nhiều lần. Lâm Tể Trần đối pháp sửa giải, tự như là một cái độc thân cẩu đối với mình thường xuyên dùng để làm truyền thống tay nghề sống bàn tay, vô cùng quen thuộc. Thích hợp nhất cái gì cường độ, cái gì tốc độ, bắn vọt lúc tần suất là nhiều ít, bao lâu thời gian xong việc. Chờ chút xe nhẹ đường quen, chân chính điều khiển như cánh tay. Cũng là bởi vì quá quen thuộc pháp tu, cho nên Lâm Tể Trần đối trận đấu này. Có được tuyệt đối tự tin. Hảo kiếm pháp, so Lý Mục gia hỏa này mạnh hơn nhiều, bất quá cùng Sở Thiên Hàng so sánh, tự hồ còn kém một chút. Bách Lý Tàng Phong mỉm cười lời bình, thẳng thắn, tự hồ cố ý đang chọc giận Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần căn bản không mắc mưu, ngược lại thoải mái nói ra, ngươi nói kia là ta tông môn đại sư huynh, ta không bằng hắn, không phải rất bình thường. Bách Lý Tàng Phong ánh mắt lóe lên một tia thưởng thức, cười nói, là rất bình thường, bất quá như vậy, cái này bỗng nhiên rượu ta liền cố mà làm giấy tính tiền. Nói xong, Bách Lý Tàng Phong con ngươi ngưng lại. Tay cầm pháp trượng bỗng nhiên rơi xuống, trượng bưng gõ nhẹ mặt đất. Âm âm. Chương 596, đều chỉ là vì mời khách uống rượu. Chương 596, đều chỉ là vì mời khách uống rượu. Âm âm. Toàn bộ chính giữa võ đài, mặt đất từ chính trung tâm ngang vỡ ra. Vô số hắc khí từ lòng đất khuất, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.